Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, Ma Vương. Bù hôm qua giữ gốc 4, SKT vs. KU, trận này quyết đấu cùng Âu Mỹ thi đấu khu không có nửa xu quan hệ. Đối với những tính cách này có chút sáng sủa, Âu Mỹ khán giả mà nói. Trận này bên thắng là ai cũng không sao cả. Dù sao, bọn hắn FNC cũng đánh không lại. S thi đấu vừa mới bắt đầu thi đấu, Âu Mỹ người xem đều cảm thấy FNC vô địch. Thẳng đến FNC tiểu tổ thi đấu miễn cưỡng ra biên. Thậm chí còn là dựa vào thêm thi đấu mới thành công ra biên thời điểm. Khán giả đều thanh tỉnh, đánh không lại, là thật đánh không lại. Hợp lấy FNC sở dĩ cả năm vô địch, không là bởi vì chính mình quá mạnh, mà là bởi vì cùng thi đấu trong vùng còn lại đội ngũ quá yếu. Không nên a, vì cái gì LGD tại LPL vô địch? Thế giới thi đấu bên trên bị ngược, nhưng bọn hắn số 2 hạt giống, số 3 hạt giống đều tiến vào bát cường. Ai gì, còn tiến vào tứ cường, chẳng lẽ lại LPL có càng yếu đội liền càng mạnh mà chú hay sao? Chiến đấu khai hỏa, SKT hướng toàn thế giới người xem phô bày. Cái gì là bối cảnh tấm, thủ trận tỉ thí, khu chiến đội thế công vô cùng tấn mãnh. Top lên Smep cùng Marine ma sát không ngừng. Song phương cơ hồ không giờ khắc nào không tại đối bính. Tại HP hạ xuống tới trình độ nhất định sau nhưng lại cùng nhau lui lại. Trên mũi đao nhảy múa, hai người va chạm nhìn người lo lắng. Lão đội trưởng cùng cu chiến đội Jungle Hoi Incarnate 0N cũng giao phong không ngừng. Tại thời khắc này, hai chi đội ngũ không có chút nào ẩn tàng, cũng không có nương tay. Thủ trận đối cục, cu chiến đội tỉnh mộng mùa xuân thi đấu. Bọn hắn phảng phất lại lần nữa hóa thân trở thành con kia mãnh hổ. Khi thế hung hăng đối SKT khởi xướng xung kích. Thế công như sóng chiều tầm thường một đường oanh tạc lấy SKT trận hình. Mid hầu ra vững như tháp phòng ngự, nhưng coi như lại ổn, cũng sẽ có xuất hiện sơ hở thời điểm. Rốt cục, phòng ngự tại tiểu long đoàn trong chiến đấu bị xé nứt. Hầu ra trở thành cu chủ muốn tiến công đối tượng. Hầu ra vừa chết, SKT trận hình tan tác, cho dù là Marine cá sấu xông đi vào mạch đổi hai người đầu cũng vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Thắng lợi thiên bình bắt đầu hướng cu phương hướng nghiêng, nhưng phàm là Hàn Quốc đội, tính bền dẻo đều 10 phần cường hãn, nhất là tại lấy được ưu thế về sau, bọn hắn sẽ rất khó sẽ lại đem ưu thế chắp tay đưa tiễn. Cuối cùng, cu chiến đội thủ trận báo cáo thắng lợi, mưa đạn sôi trào, các loại SKT không được loại hình ngôn luận phô thiên cái địa cuốn tới. Tại sao ta cảm giác cu muốn thắng a? Kít kít đập đi cái này miệng, Lý Mục nhìn hắn một cái, suy nghĩ nhiều, SKT cùng cu chiến đội tại S5 mùa giải trên chỉnh thể thực lực vẫn là tồn tại chênh lệch. Cu trận đầu sẽ thắng. Đó là bởi vì hầu ra quá ổn, dẫn đến Ben Y cùng hắn phối hợp lúc khó mà làm đến như là cùng Faker phối hợp như thế hung hãn. Đương nhiên hai chi đội ngũ chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Lý Mục nhìn ra được, SKT huấn luyện viên là dự định lên trước hầu ra. Sau đó thăm dò sâu cạn, nhìn xem bên trên hầu ra tình huống dưới có thể hay không thắng cu. Sự thật chứng minh có chút khó khăn, mặc kệ là S5 vẫn là về sau mùa giải. Liên quan tới SKT sai lầm lớn nhất cảm giác chỉ có một cái. Đó chính là Lý Ca không được. SKT muốn lạnh, S8 đích thật là lạnh. Song Hoàng đăng cơ, Hắc Hoàng cây cột kẹt chết Faker. Lên đường cây cột thẻ Faker để chạy băng nữ thao tác trở thành trong vòng ca tụng. Nhưng Faker vẫn là cái kia Faker, cho dù trạng thái có chút trượt, trượt cũng tuyệt không nghiêm trọng. Tại S5 mùa giải, Faker xem như mình trước nghiệp kiếp sống thứ hai xuân, xuất đạo tức đỉnh phong. Sau đó yên lặng một năm, không có người nào so với hắn càng thêm bức thiết nghĩ muốn lần nữa nâng lên cúp vô địch để chứng minh chính mình. Cùng Speke khác biệt, Speke không thể trợ giúp hắn đoạt giải quán quân đồng đội. Chính hắn cũng già rồi, nhưng Faker lại chính vào hoàng kim tuổi tác. Nghề nghiệp của hắn kiếp sống óng ánh khắp nơi. Trận thứ hai đối cục, SKT không có gì bất ngờ xảy ra đem Faker thay thế ra sân. Lý Mục cảm thấy vì hầu ra thoáng mặc niệm ý vị này, ở sau đó trong trận đấu, hầu ra chỉ sợ đều sẽ thành Faker bối cảnh tấm, cho dù là SKT cầm tới vô địch thế giới. Ánh mắt mọi người cũng chỉ hội tụ tiêu tại Faker trên thân. Hầu ra, chú định bị xem nhẹ. Faker gửi ra Riz, khu tuyển định Kasserdin cùng Rikersai. Cấp 6 thời điểm, Rikersai đến đây ganh, lại xuất hiện vô cùng quen thuộc một màn. Faker không có lựa chọn triệt thoái phía sau, mà là mở ra đại chiêu. Một bộ kỹ năng đem Rikersai lột chết. Kasserdin bất đắc dĩ dùng R kỹ năng đào tẩu. Hiện trường xôn xao. Mà lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Faker ra sân về sau, Ben im phẳng phất đã thức tỉnh hắn tiềm ẩn cùng trong máu, bảo đảm bên trong thuộc tính nhện các loại du tẩu các loại phong tao, đại đa số đều vây quanh trung lộ, trợ giúp Faker triệt để mở ra cục diện. Một cái phát dục tốt đẹp Chris tại hậu kỳ là vô cùng kinh khủng. Trận này đối cục, SKT không có cho cu chiến đội quá nhiều phát huy không gian. Tại ngắn ngủi không đến trong vòng 30 phút liền đem cu trực tiếp mang đi. Kít kít không lên tiếng, cái này mẹ nó, dây đánh mặt a, ván thứ 3, ván thứ 4, chiến cuộc vô cùng cháy bỏng. Song phương đều đánh đỏ trong mắt, đủ loại cực hạn phản ứng cùng thao tác thấy IG đám người nhìn thấy mà giật mình. Cái này, đây cũng quá mạnh, kít kít nuốt nước miếng một cái. Hắn trơ mắt nhìn thấy SKT Adesebang Chistana xông vào đám người. Lại là tại trong khe hẹp tìm được một cái phi thường xảo trá chuyển vận vị trí. Đại bác liên thanh mở ra tình huống dưới Chistana công kích giống như bão táp tầm thường ầm vang. Chút xuống đến trên người đối thủ, hắn có thể làm được sao? Nhìn xem trong trò chơi kia giống như người máy tầm thường điên cuồng đi chặt góc đồ. Hai thần chỉ cảm giác tê cả da đầu. Hắn làm không được. Kít kít đối với mình có bao nhiêu cân lượng vẫn là lòng biết rõ. Nhưng loại này trong khe hẹp sinh tồn, còn có thể tìm tới chuyển vận vị trí ADC. Kít kít thật làm không được. Một cỗ nồng đậm cảm giác bị thất bại đột ngột từ đáy lòng dâng lên. Kít kít trầm mặc, hắn đang nghĩ, nếu như mình cùng bắn nhưng có thể tổ hợp cùng SKT đường dưới đối đến tuyến, kia sẽ là như thế nào một loại hậu quả? Bọn hắn có thể hay không cầm tới ba thành phần thắng? Rất khó, đường SKT giày xéo lấy cu chiến đội thi thể một đường giết tới cao điểm. Cuối cùng phá mất cu ba đường lúc. IG 5 người kia vẻ mặt cứng ngắc mới linh hoạt một chút. KT chiến đội tại LCK quý sau thi đấu bên trong. Đồng dạng là đánh bại cu, nhưng ở IG trong mắt mọi người, cu đã đủ đáng sợ. Kia thắng được bọn hắn KT. Chúc mừng SKT tiến vào tứ cường. Tứ cường danh sách đã hoàn toàn xác định. Bán kết sẽ ở Bỉ Bruxelles cử hành. Số 24. SKT quyết đấu FNC, khán giả có thể mời thỉnh kỳ đợi. Tôn Á Long ngữ khí rất là ngưng trọng. Khó a, hắn nhìn ra được đồ vật muốn so bình thường người xem hơn rất nhiều. Mặc kệ là đoàn đội lực ngưng tụ vẫn là lực chấp hành. IG trước mắt biểu hiện tuy nói không tệ, nhưng cùng cái này hai chi vừa mới tiến hành qua đối bính cường đội so sánh với đến. Vẫn là tồn tại chênh lệch nhất định. Đồ ăn liền muốn thừa nhận, bị đánh muốn đứng vững. Cho nên Tôn Á Long đối IG chiến đội có thể hay không tiến vào trận chung kết vô cùng lo lắng. về sau là rất được hoan nghênh sau trận đấu phỏng vấn khâu. Phỏng vấn tuyển thủ tự nhiên mà vậy chính là Faker. Tô Tiểu Lạc Sung làm phiên dịch, cho IG đám người giải thích vấn đề cùng đáp án. Dù sao tại tiếng Hàn cùng Anh ngữ bên trên, Tô Tiểu Lạc đều nắm giữ tương đương thành thạo. Faker tại ống kính trước hoàn toàn như trước đây khiêm tốn. Chỉ là nói ra lại vô cùng bá đạo. Mục tiêu, quán quân, cảm thấy ai có thể tiến trận chung kết? Không nhất định, hai chi đội ngũ đều rất mạnh. Nhưng là, ta càng mạnh, cho nên ta cảm thấy, chúng ta có thể cầm xuống S5 vô địch thế giới. Faker ngữ khí đương nhiên, làm ma vương, hắn, có nói câu nói này vốn liếng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.